Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chàng chủ hiện tại ai cũng không thấy. Ngay tại ta kém chút liền bị người này chém giết thời điểm, là một người trẻ tuổi ra tay trợ giúp ta, cứu được tính mạng của ta, nhưng là vẫn không có đem yêu thú kia chém giết, thả đi, người này chính là Sở Ngôn. Thu Thắng Hàn mang theo rất ngưng trọng ngữ khí nói. Kỳ thật, đối với điểm này, Thu Thắng Hàn một mực là không hiểu. Nhưng là, Sở Ngôn là cứu được tính mạng hắn người. Hắn y nguyên rất là tôn kính. Cùng với Sở Ngôn người, chính là Trần Tiếu Thiên. Hắn nói có thể giúp ta, nhưng là hắn có việc gấp. Cuối cùng, Sở Ngôn liền nói ta có nguyện ý hay không tiến vào luyện yêu bình. Đông Phương mặc cau mày. Người đến cùng là dạng gì trọng thương, để ngươi cam nguyện tiến vào luyện yêu bình. Thu Thắng Hàn thở dài, toàn thân kinh mạch đã không có một chỗ là tốt, ngoại thương càng là vô số. Có thể nói như vậy, nếu là Trần Tiếu Thiên vị này luyện dược đại sư không xuất thủ, ta chỉ có thể chờ chết. Ta nếu là tiến vào luyện yêu bình, cái này luyện yêu bình bên trong đặc thù tác dụng liền có thể chậm rãi tẩm bổ kinh mạch của ta. Cho nên, ta liền không do dự, gật đầu, nhưng là, Sở Ngôn lại hướng về phía Trần Tiếu Thiên thay ta cầu tình. Nói ta như là đã trở thành luyện yêu bình bên trong yêu thú. Liền mời Trần Tiếu Thiên hảo hảo đối với ta. Kỳ thật, câu nói này thật để ta rất cảm động. Đông Phương Mặc không nói gì. Có lẽ, như là loại này liên quan tới Sở Ngôn sự tình. Hẳn là số đều đếm không hết. Thật rất khó có thể tưởng tượng, hắn làm kinh người như vậy cố gắng. Nghe xong Thu Thắng Hàn về sau, Đông Phương Mặc chậm rãi đem Sở Ngôn cố sự giảng cho Thu Thắng Hàn. Khi Sở Ngôn cố sự dần dần rơi vào Thu Thắng Hàn trong tai về sau, cái này nguyên vốn cũng không sẽ động càng nhiều tình cảm Hàn Băng Long đều động dung. Nghĩ không ra, cái này Sở Ngôn dĩ nhiên là loại tồn tại này. Đông Phương Mặc ngay sau đó lại đem Sở Ngôn vì cái gì làm như thế căn nguyên giảng thuật một lần. Đây càng thêm để Thu Thắng Hàn khiếp sợ không thôi. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hỏi cái kia khốn nhiễu hắn vấn đề. Ta không biết ngươi đối với tình cảm hiểu bao nhiêu. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? Vì một cái không sẽ có được yêu nữ nhân. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, là vấn đề này bối rối ngươi. Thu Thắng Hàn kỳ thật cũng có chút không biết trả lời thế nào. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta thật càng ngày càng cảm thấy Sở Ngôn là một cái quá người vĩ đại. Thu Thắng Hàn nghĩ một hồi. Chủ nhân, ta ngược lại là cảm thấy. Kỳ thật ngươi có nhiều chỗ có điểm giống Sở Ngôn. Loại kia khí tráng, loại kia sức mạnh, rất giống. Đã các ngươi đều là có như thế tình hoài người. Không bằng chủ nhân giả tưởng chính mình là Sở Ngôn. Vì người yêu nữ tử, chủ nhân phải làm như thế nào? Đông Phương Mặc đứng thẳng lên lưng, nghĩ không ra, Thu Thắng Hàn một câu nói sau cùng này, dĩ nhiên như thể hồ quán đỉnh. Nhìn thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt như thế, Thu Thắng Hàn ha ha cười. Chủ nhân, người sẽ không là đến bây giờ đều không có một cái thích người a? Thấy thế nào làm sao không giống? Đông Phương Mặc cười, ta có người mình thích, rất thích. Thu Thắng Hàn cảm thấy hắn là lần đầu tiên thấy Đông Phương Mặc cười thành dạng này. Có chút ôn nhu, lại dẫn chút hướng tới. Nhưng là cấp độ càng sâu bên trong, Thu Thắng Hàn làm sao cảm giác còn có chút tà mị. Trọng yếu nhất chính là, vẫn là nhìn xem mình cười. Mẹ nó không đành lòng nhìn thẳng. Thu Thắng Hàn vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay. Ta nói chủ nhân. Ngươi muốn là nghĩ đến nữ nhân lời nói, cũng đừng có nhìn ta dạng này cười được hay không? Ngươi muốn không thả ra một con giống cái yêu thú đến. Đông Phương Mặc lập tức mở to hai mắt nhìn, ta nói thế nào cũng là chủ nhân của ngươi có được hay không? Thật đúng là không có chút nào kiêng kỵ, cút trở về cho ta. Nhanh, Thu Thắng Hàn không có chút nào sợ hãi, vẫn là cười ha ha. Chủ nhân. Ngươi tâm niệm vừa động sự tình, khi lại một lần biến thành mình. Đông Phương Mặc nhìn qua an tĩnh bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, Bầu trời đêm bao phủ xuống cũng là sáng lạn ngời ngời đèn biển. Nhưng là tại những này óng ánh bên trong, lại có bao nhiêu nhiều người ít bất đắc dĩ, không nhìn thấy người khác tịch mịch, không giải được mình tương tư. Nhưng là, Đông Phương Mặc biết, có hai nữ tử, tâm tâm niệm niệm lấy chính là mình. Hai viên thực tình, cùng chung chí hướng. Như vậy, nếu thật là vì các nàng, hắn hoặc là sẽ so Sở Ngôn càng thêm điên cuồng đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đứng tại lầu các đỉnh lộ ra mỉm cười. Không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng là, hắn cảm thấy mình chưa từng dao động. Đó chính là tìm tới người nhà của mình, cưới hai cái âu yếm nữ tử. Hai chuyện này là Đông Phương Mặc ranh giới cuối cùng. Nếu có người chặn đường, như vậy, hắn sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật thí Phật, coi như lật trời lại như thế nào. Liền xem như đau cùn lưỡi đau mệt, cũng không thể ngăn cản hắn đạp phá hư không. Liền xem như muốn đuổi kịp cửu trọng thiên giới, hắn cũng sẽ không chút do dự. Kỳ thật, hắn cũng không biết, mình vậy mà liền tại cái này lầu các bên trên suy nghĩ bao lâu. Nhưng là, hắn biết đến là, một phương này bầu trời sáng lên đêm đen đến, đen lại sáng lên, đã mấy cái tuần hoàn. Liền xem như đắm chìm trong tương tư bên trong không muốn động đậy. Nhưng là cuối cùng, hắn sẽ còn là thu liễm tâm tình của mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bên ngoài, lập tức đi ngay tiến đến một cái hết sức xinh đẹp thị nữ. Đông Phương công tử, ta là tới Tứ Hậu công tử. Mang trên mặt mập mờ ý cười, Đông Phương Mặc cảm thấy cái này Đạp Nguyệt đạo trường cái gì cũng tốt. Chính là cái này Yến Nam Thăng có chút quá nặng nữ sắc. Khụ khụ, không cần, Vân Đình Vũ Vân hộ pháp đi địa phương nào? Đông Phương Mặc chỉ là mở miệng hỏi. Công tử, Vân hộ pháp ngay tại chỗ ở của mình a. Tiểu thị nữ có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Vị công tử này thật sự là thật kỳ quái. Trên nóc nhà đứng lâu như vậy, dĩ nhiên xuống tới tìm Vân hộ pháp, xem mỹ mạo của mình tại không có gì. Đây không phải quá kỳ quái điểm. Nhìn xem tiểu nha đầu biểu lộ, Đông Phương Mặc liền biết, khả năng nhầm sẽ tự mình cái gì. Hắn kém chút biểu ra thô tục, người nơi này ý nghĩ bên trong tự mang một loại để hắn im lặng hương vị. Không lo được nhiều như vậy, Đông Phương Mặc là muốn đi kiếm chủng sao sao rất mãnh liệt. Cái này Vân Đình Vũ làm sao lại chạy trở về, ngay cả cái hồi âm mà đều không có. Người dẫn ta đi tìm Vân Đình Vũ. Đông Phương Mặc trực tiếp coi nhẹ tiểu nha đầu kỳ quái ánh mắt. A a, là, tiểu thị nữ trong lòng thật đang rỉ máu. Thế đạo này thế nào a? Đẹp trai như vậy tuấn nam, dĩ nhiên căn bản không nhìn mình một chút. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem cái biểu tình này biến hóa 10 phần phong phú tiểu nha đầu. Mỹ nữ, có hay không có thể đi nhanh một chút? Ách, Đông Phương công tử, mời đi theo ta. Tiểu thị nữ vội vàng cất bước. Chỉ trong chốc lát, liền đi tới Vân Đình Vũ cửa cung điện trước. Vân đại ca, ta tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc cảm nhận được cổng, liền trực tiếp hướng về phía bên trong reo lên. Đạp Nguyệt đạo trường mỗi cái cung điện đều không có cấm chế. Như thế so có cấm chế còn có tác dụng. Rất tự nhiên tôn kính trong phòng người. Mà cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái, đó mới là hăng quá hóa dở a. Vân Đình Vũ mấy bước đi tới, nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn đều không có nhìn thấy Yến Nam Thăng. Cái này thật đúng là không tốt cùng Đông Phương Mặc giảng. Cái kia, Mặc huynh đệ, mời tiến đến đi, người đi về trước đi. Khi Đông Phương Mặc hướng về phía tiểu thị nữ vung ra câu nói này thời điểm, kém chút có chút tức giận. Cái kia tiểu thị nữ ánh mắt một mực tại hai người trên thân chạy. Cái kia bộ dáng khiếp sợ a. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này về sau, thật giống như càng thêm ấn chứng cái gì giống như. Tốt, tốt, ta lúc này đi, không quấy rầy hai vị. Đông Phương Mặc trực tiếp đưa tay giữ chặt nàng, nhíu mày hướng về phía Vân Đình Vũ giải thích. Vân đại ca, cho giải thích một chút. Vân Đình Vũ trừng mắt Đông Phương Mặc. Giải thích cái gì? Có cái gì tốt giải thích? Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên. bởi vì cái kia tiểu thị nữ đã chật vật nín cười ý. Trên mặt rõ ràng viết, không cần đến giải thích, ta cũng không phải loại kia miệng rộng người. Ngọa tào, Đông Phương Mặc đã không lo được ở đây cái này tiểu thị nữ. Vân Đình Vũ, ta Đông Phương Mặc là rất bình thường có được hay không? Các ngươi đạp nguyệt đạo trường người ý nghĩ thật là khiến người ta im lặng. Vân Đình Vũ giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Đông Phương Mặc lại nhìn xem cái kia tiểu thị nữ. Phốc phốc một tiếng cười. Đi tiểu nha đầu, đừng bị yến chàng chủ cho làm hỏng. Vị này Đông Phương công tử là rất giữ mình trong sạch. Tiểu thị nữ ngược lại cũng không có cái gì thẹn thùng. Lại còn xích lại gần Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, người dĩ nhiên là như vậy nam tử. Đông Phương Mặc rất im lặng gật đầu. Trên mặt rõ ràng viết, chẳng lẽ ai cũng cùng các ngươi yến chàng chủ giống nhau sao? Không cho phép ngươi chửi bới chúng ta chàng chủ. Chàng chủ chính là chúng ta nam thần. Tiểu thị nữ lập tức trở mặt. Đông Phương Mặc trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Tốt, các ngươi yến chàng chủ là tuyệt đối nam thần. Ta không được, ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiểu thị nữ lúc này mới bỏ qua. Mới chừng mắt liếc Đông Phương Mặc. Rời đi, ngọa tào. Các ngươi đạp nguyệt đạo trường nữ nhân đều điên rồi sao? Đông Phương Mặc nhìn xem tiểu nha đầu này rời đi. Lập tức quay đầu nhìn xem Vân Đình Vũ phản nàn. Vân Đình Vũ cười hắc hắc. Chúng ta chàng chủ Yến Nam Thăng luôn luôn hoa tên lan xa. Chỉ bất quá, Yến chàng chủ mị lực ta coi là thật bội phục. Liền không có một nữ nhân tranh giành tình nhân. Chỉ ít ta cảm thấy ta liền làm không được. Đông Phương Mặc cũng không muốn nói nhảm. Vọt thẳng lấy Vân Đình Vũ nói ra. Đi vào, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Vân Đình Vũ liền đi vào trong. Thế nhưng là, Vân Đình Vũ lại hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Người bộ dáng này, còn oán người ta tiểu nha đầu hiểu nhầm ngươi. Ngươi chú ý điểm được hay không? Mặc dù Vân Đình Vũ là theo Đông Phương Mặc đi tới. Nhưng là miệng bên trong thế nhưng là không ngừng nói ra để người hộc máu đến. Vân đại ca, ta muốn tại cái này đại hội đấu giá trước đó đi kiếm chủng nhìn xem. Ngươi làm sao như thế không nóng nảy. Đi tới trong phòng, Đông Phương Mặc cũng không nói những thứ vô dụng kia. Trực tiếp nhíu mày hỏi. Vân Đình Vũ mặt lập tức khổ. Mặc huynh đệ, đừng trách ta. Ta thật sự là không có cách nào. Ta còn không có nhìn thấy chúng ta chàng chủ. Cái gì? Đông Phương Mặc lập tức thất thố. Ngươi đừng nói cho ta nhiều ngày như vậy. Ngươi ngay tại ngươi bên trong tòa cung điện này ngây ngô. Ngươi không phải đáp ứng ta sao? Ngươi cho rằng chỉ có gấp A. Sở Ngôn cái này bàn giao. Ta thật hứa hẹn lại trợ giúp hắn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý kéo lấy A. Ta mỗi ngày đều sẽ đi cầu kiến chàng chủ. Nhưng là tiếc rằng, chàng chủ hiện tại ai cũng không thấy. Vân Đình Vũ có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.